Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 343, thật rất quá đáng đâu. Nhìn xem lúc này tựa hồ bởi vì chính mình lời nói. Bình tĩnh một điểm Saiki Kusuo, Aki Tomoya nhịn không được miệng tiện nói. Nói đến ngươi bộ dáng này vội vã tới tìm chúng ta tính sổ sách, cũng hẳn là để chúng ta minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đi. Không phải vậy chúng ta thế, nhưng là cự không nhận tội. Hung tận lườm hai người một cái, Saiki Kusuo đơn giản đem chuyện hồi sáng này nói một lần. Cho nên nói, lúc này Kurumi Aji đã nhận định hai cái con dâu sao? Đều là ngươi làm chuyện tốt. Miệng lớn ăn hai cái. Lúc này Suzuha cười hì hì bưng tới cà phê thạch rau câu. Saiki Kusuo cảm giác tâm tình của mình vậy mà không có mảy may trước kia ăn cà phê thạch rau câu. Cảm giác hạnh phúc, chuyện này tại sao có thể trách ta đâu? Vừa vặn chúng ta không phải đã thảo luận qua sao? Nếu như không phải Saiki ngươi khăng khăng muốn trở về, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy a. Nhìn xem ý đồ dùng chuyện này một mực ngăn chặn miệng của mình Aki Tomoya, Saiki Kusuo càng thêm tức giận. Đừng tưởng rằng bộ dạng này liền có thể lắng lại lửa giận của ta. Nếu như không phải ngươi viện trợ các nàng qua chén ta, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Saiki Kusuo biểu thị hôm nay nhất định phải làm cho Aki Tomoya biết sự lợi hại của hắn. Thế nhưng là ta cái này cũng là vì viện trợ ngươi a. Nếu như các nàng lần này thất bại, có lẽ liền sẽ rõ ràng giữa các ngươi là không thể nào. Bộ dạng này các ngươi về sau ở chung không? Sẽ biến đổi càng thêm dễ dàng sao? Chẳng qua là ngươi cự tuyệt hảo ý của ta, không phải muốn trở về mới có thể dẫn phát chuyện này. Đương nhiên, nếu như Saiki Kusuo không có trở về, như vậy Aki Tomoya cũng biết vô sỉ đem bọn hắn an bài tại trong một cái phòng. Nếu như buổi sáng tỉnh lại hắn muốn chạy trốn, Aki Tomoya cũng biết nhắc nhở Teruhashi Kokomi cùng Ayura Mikoto giống như Saiki Kurumi cáo trạng. Từ kết quả đến xem, làm Saiki Kusuo bước vào Aki Tomoya trong nhà đằng sau, kết quả liền sẽ chỉ là một cái kia. Cho nên nói, hết thảy đều muốn trách ta rồi. Ta nhưng không có nói. Nhìn xem lúc này nhún vai cười trên nỗi đau của người khác, Aki Tomoya, Saiki Kusuo không khỏi hung hăng bóp bóp nắm tay. Các người chuẩn bị sẵn sàng đi. Ta sẽ tiến hành vĩnh viễn xuyên qua thời không, thẳng đến cải biến chuyện này mới thôi. Làm một siêu năng lực giả, một cái có thể tùy tiện cải biến thời gian siêu năng lực giả, Saiki Kusuo biểu thị chính mình không chút nào sợ. Đủ rồi, Saiki thúc thúc cứ như vậy chán ghét hai vị tỷ tỷ sao? Ở một bên Suzuha nhưng cũng là nhịn không được mở miệng nói ra. Cái gì? Nhìn xem lúc này so với chính mình còn muốn sinh khí Amon Suzuha, Saiki Kusuo không khỏi có chút mộng bức. Các nàng thế nhưng là vì Saiki thúc thúc ngươi mặt nữ hài tử mặt mũi cũng không cần làm ra loại chuyện này đâu. Chẳng lẽ tại Saiki thúc thúc trong lòng thật liền không có cân nhắc qua các nàng sao? Nếu như là bộ dạng này, ngươi liền đi thuận tâm ý của mình cải biến cái này đi. Trong lúc nhất thời, bởi vì Suzuha lời nói, Saiki Kusuo thần sắc nói thật ra có chút vi diệu. Tại hồi lâu trước đó, hắn thử qua cải biến thời gian, bởi vì Akechi Tuma cùng hắn có thể sẽ bại lộ chính mình siêu năng lực giả sự tình bên trên. Trong đó có một cái phi thường kỳ quái thế giới. Trong thế giới kia, Kokomi là bạn gái của hắn. Mọi người cũng đều biết hắn là siêu năng lực giả. Nói thật ra, cái thế giới kia hắn 10 phần muốn lưu lại, là hắn duy nhất sinh ra lưu lại xúc động thế giới. Cho dù là như thế, hắn vẫn như cũ là lựa chọn từ bỏ. Vào lúc đó hắn hiểu được thời gian vật này, nếu như không phải tất yếu vẫn là không muốn cải biến cho thỏa đáng. Hơn nữa, hiện tại thế giới là trong lòng của hắn hoàn mỹ nhất thế giới. Cũng không cần bất kỳ thay đổi nào. Hiện tại, thật muốn dạng này làm sao? Đồng thời trong đầu của hắn cũng xuất hiện Teruhashi Kokomi cùng Ayura Mikoto thân ảnh. Mặc dù mỗi lần đều ở trong lòng nhả rãnh các nàng rất phiền, muốn trốn tránh các nàng, nhưng là trong lòng thật sự có chính mình nói như vậy phiền sao? Nếu quả như thật là dạng như vậy nghĩ đến, kết quả sẽ là cái dạng này sao? Chính mình không tiếp thụ tình cảm của các nàng, là bởi vì không thích, vẫn là sợ hãi phiền phức. Những chuyện này, hắn từ trước đến nay đều không có suy nghĩ quá. Hiện tại Suzuha đem hết thảy đều bày ở ngoài sáng đằng sau. Hắn mới phát hiện chính mình trong nội tâm tựa hồ cùng mình trong tưởng tượng cũng không giống nhau. Làm sao vậy? Lần đầu nhìn thấy ngươi tức giận như vậy đâu. Nhìn xem lúc này tức giận Amon Suzuha, Aki Tomoya không khỏi vươn tay sờ lên đầu của nàng. Chỉ là cảm giác Saiki thúc thúc rất quá đáng mà thôi. Rõ ràng trong lòng đối với đối phương có hảo cảm. Hơn nữa các tỷ tỷ đã đem tư thái thả thấp như vậy. Nhưng như cũ là một bước bất đắc dĩ bộ dáng. Nếu như chỉ có một cách ưa thích, Suzuha là sẽ không tức giận như vậy. Nàng sinh khí chính là Saiki Kusuo trong lòng rõ ràng đối với các nàng cũng có được rất lớn hảo cảm. Lại giả vờ làm chính mình không thích bộ dáng. Vẻn vẹn bởi vì sợ phiền phức. Điểm này, nàng kỳ thật càng thêm muốn đối với Aki Tomoya phát cáu. Đúng thế, là một chọn môn học qua tâm lý học đồng thời lấy được nhất định thành quả người tới nói. Suzuha là phát giác được. Aki Tomoya đối với các nàng cũng là có cảm tình. Loại cảm tình này cũng không phải là đơn thuần bằng hữu có thể thuyết minh. Tốt xấu Aki Tomoya hay là bởi vì hứa hẹn, bởi vì yêu chuyện này cho nên một mực khắc chế chịu được. Nhưng là Saiki Kusuo đâu? Chỉ là vì cái gọi là sợ phiền phức. Cái này để Suzuha có chút chịu đựng không nổi bỗng nhiên bạo phát. Các ngươi đến cùng đem nữ hài tử thuần khiết tình cảm cho rằng cái gì? Nếu như nói phía trước lời nói là nhằm vào Saiki Kusuo, như vậy câu này là nàng 10 phần muốn nói cho Aki Tomoya. Nhưng là nàng nhưng không có biện pháp nói thẳng ra. Cho nên, lời nói mở đầu là dùng, các ngươi. Rõ ràng có thê tử, có lòng kiên định, có quyết định của mình. Nhưng lại vẫn như cũ dùng vô tận ôn nhu đối đãi chính mình cùng các nàng. Lại làm ra nhiều chuyện như vậy đằng sau. Tại các nàng thích hắn đằng sau. Lại nói cho các nàng biết chính mình chẳng qua là khi các nàng là bằng hữu. Trên thế giới còn muốn so với hắn càng thêm hỗn đản người sao. Ngay tại chiến hỏa muốn lan tràn thời điểm, Aki Tomoya nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Theo sau nhẹ giọng nhu mà nói. Tốt rồi, Saiki tên kia chính là cái đầu gỗ. Không muốn giận hắn, mới không phải giận hắn đâu. Tức điên lên thân thể liền tính không ra. Hôm nay ta định zin ra nơi đó ngươi thích ăn nhất tiệm bánh gato món điểm tâm ngọt. Lập tức để hắn mang tới cho ngươi bồi tội. Không thể không nói, mặc dù Aki Tomoya bộ dạng này làm là ấn chứng nàng sinh khí nguyên nhân. Nhưng là nương theo lấy động tác của hắn, Amon Suzuha cảm xúc không khỏi chậm rãi bình phục xuống. Đúng vậy. Cho dù đối với Aki Tomoya có rất nói nhiều muốn nói, muốn nổi giận, nhưng là không thể không nói. Nàng bắt hắn không có một tia biện pháp. Thật sao? Cảm thụ được Aki Tomoya ấm áp ôm ấp, Suzuha không khỏi mở miệng hỏi. Đương nhiên, có dâu tây bánh gato, mousse bánh gato, ngàn tầng bánh gato, đều là ngươi thích ăn. Chậm rãi buông ra Suzuha, Aki Tomoya vuốt vuốt đầu của nàng khẽ cười nói. Không được, ta còn muốn bánh phô mát. Còn muốn, nhìn xem vạch lên đầu ngón tay đếm lấy chính mình còn muốn ăn chút gì Suzuha. Aki Tomoya không khỏi bật cười lớn. Yên tâm đi, cũng sẽ có. tiệm bánh gato sớm đã bị hắn mua lại. Ngoại trừ thường ngày kinh doanh bên ngoài, nó chính yếu nhất sự tình chính là làm Suzuha muốn ăn chút gì thời điểm nhanh chóng làm được đưa tới. Vì để cho Suzuha càng thêm vui vẻ, hắn còn cao củi từ nước Anh cùng nước Pháp mời tới, hắn có thể mời đến cao cấp nhất món điểm tâm. Ngọt sư tới nơi này làm việc đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?